Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tác giả Công Hiếu qua một tựa đề là Chiếc Giường Người Chết. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe máy của Thanh dừng lại trước cửa xưởng mộc. Tiếng máy cưa và tiếng đục hòa cùng với tiếng xe cộ bên ngoài nghe chói tai. Bụi bay mù mịt hết cả làm cho Thanh khá khó chịu, kéo cao chiếc khẩu trang để không phải ho sặc sủa. Anh chàng tiến lại phía bên chủ xưởng gỗ, sau đó mở lời: "Anh Đăng." "Ô Thanh à, chứ tới bao giờ anh bận quá không có để ý. Chú vào bàn ngồi cho anh một chút nhé, sắp xong rồi." Chiếc giường mộc này tên là Đăng ngoái lại nhìn Thanh rồi cất lời: "Vâng ạ, không sao, em cũng chỉ vừa mới tới thôi, anh cứ làm việc đi." Thanh đáp lại, sau đó đi vào bên trong bàn rót nước uống, cùng với đó là ngồi ngắm loanh quanh vài chỗ nhà hàng xóm bên cạnh với những cây cảnh đẹp quá, khiến cho một con người mê cái đẹp như anh cũng phải ngó lên để xem. Sau một lúc làm cho Đăng cũng đi lại bàn uống nước, rót cốc trà nóng ngồi trên bộ ghế bằng gỗ rồi dưỡng ngược: "Khách hàng dục quá, gấp quá cho nên là anh cũng phải tranh thủ. Lâu lắm rồi không có gặp, trông chú có vẻ gầy đi đấy. Lấy vợ vào thế à?" "Chắc là cũng một phần suy nghĩ thôi anh ạ. Vợ chồng em mới mua căn nhà trên này nên là biết anh lập nghiệp ở đây, ghé qua nhà anh giúp cho em một cái giường." Đang nghe xong thì mỉm cười: "Tưởng gì, chú với anh cùng quê, mấy cái còn được, nói chi được cái. Mọi người ở nhà vẫn ổn cả chứ?" "Vẫn thế anh ạ, công việc dạo này ổn không? Em lên đây cũng phải qua thăm anh chứ sao chỉ gọi điện cho được." Hai người ngồi tán chuyện này đến chuyện kia, Đăng đứng dậy dẫn Thành đi ra ngoài chỗ kho gỗ. Một cái xưởng hơi tối một chút nhưng bao nhiêu gỗ chất đầy. Thành đi hết một lượt thì thấy có một tấm gỗ trông ưng mắt, đã có một hình thù sẵn cho nên bèn hỏi: "Em lấy tấm này được không anh?" "Ờ, đây là gỗ xịn đấy, anh cũng mới lấy thôi. Nếu mà chú ưng thì anh sửa lại. Chỗ cùng quê anh không có lấy công, độ mấy ngày nữa rồi anh sẽ chở qua lắp cho. Phòng ốc em rộng không?" Ưng ý là thế này cũng không có vấn đề gì, Thành cũng để lại địa chỉ rồi số nhà các thứ cho Đăng. Sau khi trao đổi rồi tạm biệt anh em để lái xe ra về. Thành là một chàng trai 27 tuổi, cũng mới lấy vợ tên là Cúc. Hai vợ chồng chênh nhau 2 tuổi, tu chí làm ăn, với lại được cả gia đình đôi bên nội ngoại giúp đỡ, hai vợ chồng mới mua được một căn nhà trên thành phố. Giờ mới dọn được vào nhà và mua đồ dùng cần thiết, nhưng lại thiếu đi chiếc giường. Mọi thứ đều ổn thỏa, mọi lễ nghi anh cũng đã được mẹ vợ giúp đỡ. Chỉ cần hai người yên ổn làm ăn và đợi tin vui mà thôi. Cũng đều là người làm cùng một văn phòng cho nên mọi thứ sinh hoạt giờ giấc đều như nhau. Dừng xe lại dắt vào trong, mùi thức ăn mà Cúc đang nấu sộc ra thơm phức. Thanh mau chóng đi vào bên trong rồi nịnh nọt: "Sao thơm thế? Anh về rồi à? Thay đồ chuẩn bị ăn thôi, em cũng nấu toàn món ăn thích đó. Thế anh ra cho anh Đăng chứ?" Thanh thay đồ rồi đáp: "Anh thấy có một miếng đẹp lắm, cho nên anh bảo anh ấy lấy luôn cho anh làm gỗ xịn. Mình cố gắng đợi vài ngày là có thôi." Hai vợ chồng vào bữa cơm tối trò chuyện với nhau. Chiều ngày hôm đó Thành cũng bớt chút thời gian mua nốt những thứ còn thiếu về trang hoàng lại căn nhà của mình. Xong xuôi đâu đó thì hai người cũng cùng mau đi về nghỉ ngơi. Thời tiết khá nóng, không khí oi bức, ngồi trong nhà chảy cả mồ hôi. Tới tối mai sau không khí dịu lại một chút, trên thành phố đông đúc nhộn nhịp. Bây giờ mới là giờ mọi thứ đông, khi ai nấy cũng đi ra bên ngoài chơi vào những ngày cuối tuần. Ánh sáng đèn cũng được bật lên chiếu sáng xuống, trông không khác gì là ban ngày. Thành đi sang nhà của mấy người hàng xóm ngồi nói chuyện tán gẫu, cũng như một cách để làm quen. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Thành cũng tắt ngấm điện để đi nghỉ ngơi. Mọi thứ cũng dần quen hơn, chỉ có hai vợ chồng vẫn còn đang nằm trên chiếc nệm trải xuống dưới nền nhà. Căn phòng cũng khá là rộng, rồi tất cả mọi thứ im lặng khi hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên, Thành vườn vài ngáp dài, đứng dậy đi làm công tác cá nhân. Ngoài đường mọi thứ đang tờ mờ sáng. Nấu nướng xong xuôi thì Cúc cũng dậy. Chưa đến giờ đi làm, tranh thủ Thanh ngồi đọc báo, hút thuốc rồi làm một cốc cà phê. Sau khi đồng hồ điểm đúng giờ thì hai người khóa cửa đi làm, hòa chung vào với dòng người đổ xô bên ngoài. Khá là đông đúc, may sao chỗ vợ chồng làm cũng khá gần cho nên đi khá nhanh. Công việc lại dán vào máy tính, rồi đến giờ ăn trưa sau đó trở về nhà. Ngồi lâu thì cũng mỏi mắt, nhưng được cái công việc nhàn cho nên hai vợ chồng làm cũng được một thời gian, lương lậu cũng ổn định. Quay trở về nhà cũng vẫn còn sớm, Cốc đi chợ còn Thanh thì đi đá bóng cùng đồng nghiệp. Mọi thứ diễn ra như vậy cho đến khi 5 ngày sau. Thanh đi làm về nhận được cuộc điện thoại từ Đăng. Nhà em có nhà không? Anh với anh em sắp xếp qua đóng giường cho chú xong rồi đấy. May quá em đang vừa mới làm xong. Anh đến nhà rồi đợi em, địa chỉ ở đó đó. Hai vợ chồng lại tất bật dọn dẹp chuẩn bị cơm nước để tiếp đãi khách. Dọn xong thì Đăng cũng tới, cùng với những anh em chuyển những tấm gỗ khá nặng đi vào bên trong lắp đặt. Ba người đứng nói chuyện rồi quan sát, còn mấy anh em làm cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc giường đất được đóng. Thành mau chóng mời mọi người đi làm cốc bia cho mát. Cái tiết trời này ngồi cùng nhau như vậy là hít ý. Công cũng vui vẻ dọn dẹp còn thay ga, lắp đệm. Kéo nhau ra quán ăn gần đó ăn uống nhậu nhẹt. Thanh thanh toán chi phí sau đó về nhà. Nhìn căn phòng đã được dọn sạch sẽ mà anh cũng tít mắt lại. Mọi thứ bây giờ như vậy đã là gần đủ, còn mấy cái lặt vặt linh tinh chấm sầu cũng được. Thế này được nằm trên chiếc giường lớn như vậy khiến cho anh thoải mái hơn. Nhưng chẳng hề hay biết được rằng đây mới là khởi nguồn của mọi sự rắc rối đeo bám sau này. Sáng ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có bất cứ một chuyện gì khác lạ. Hai hôm sau thì vẫn như vậy, nhưng sang tới ngày thứ ba thì bắt đầu mọi thứ có vấn đề. Việc đầu tiên là cửa nhà bị bung ra như có ai đó động vào, mặc dù cổng vẫn khóa. Thành và Cúc đi làm về thấy vậy mau chóng mở cổng vào xem, nhưng khi lục tìm lại chẳng thấy có bất cứ ai ở trong nhà. Cúc thì đang nghi cho nên phải đoán giả đoán non một chút, còn về phía của Thành thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc hồi sáng mình đi cũng vội cho nên là cũng chưa có khóa cửa, gió lớn thổi ra thì cũng là điều bình thường. Việc ngày hôm đó coi như là cho qua, mọi thứ bây giờ không có suy nghĩ nhiều. Từ đó Thanh ngồi trên bàn làm việc, vì công việc hôm nay cần gấp cho nên anh cũng phải tranh thủ phụ thêm, chứ không thì không kịp. Cậu đã nằm yên ngủ từ lúc nào, đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra dưới bếp làm cho anh giật mình. Hú hồn giữa đêm như vậy, Thành cũng mau chóng đi xuống nhà để kiểm tra. Cầu thang mọi thứ tối om, anh bật đèn cho sáng nhưng nó lại chập chờn. Thành phải đi từng bước chậm rãi. Dưới nhà cũng có một chút ánh sáng do trên tầng hắt xuống. Thì ra cũng chỉ là chiếc son lúc bị rửa lệch cho nên là đổ ra như vậy. Làm hết cả hồn, cứ tưởng ai trong nhà này chứ. Thành vỗ vào ngực của mình, sau đó đi xuống rót cốc nước ngồi uống. Mở cánh cửa lớn nhìn ra ngoài đường giờ này đã vắng tanh. Anh châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Đi loanh quanh trong sân, anh phát hiện ra như trong phòng của mình vừa xuất hiện một bóng người nào đó. Nhìn kỹ thì là người đó tóc ngắn. Thanh mau chóng dập điếu thuốc chạy lên, quan sát rất kỹ xem có điều gì bất thường hay không. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, âm thanh nghe vô cùng khó chịu, thì cũng là lúc Cúc tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy mình? Sao nửa đêm không ngủ vậy? À, không có chuyện gì. Anh vừa mới xong việc, em ngủ đi. Anh cũng ngủ bây giờ thôi. Đóng cánh cửa lại, sau đó anh bắt đầu dò xét hết chỗ này đến chỗ kia. Ngó nghiêng một lúc không thấy bóng dáng của người đó. Mọi ngóc ngách trong nhà đã được lục tìm. Thanh bắt đầu quay sang vò đầu tự hỏi. Chẳng nhẽ là mình nhìn nhầm, rõ ràng lại thấy bóng người cơ mà. Nhưng mà người đó làm sao có thể biến mất nhanh như vậy? Chỉ có thể là nhìn nhầm mà thôi. Thanh kiểm tra lại máy tính, sau đó tắt đèn đi ngủ. Bên trong phòng lúc này chỉ có tiếng vù vù của chiếc điều hòa đang ngủ. Thanh nằm một lúc không sao ngủ được, một cảm giác vô cùng lạ lẫm trong chính căn nhà của mình. Sáng thức dậy, Thanh ngồi dậy ngồi vào bàn ăn với vợ, mắt cứ đảo liên tục. Thấy chồng có biểu hiện lạ, vợ liền hỏi. Anh không ngủ đủ giấc sao mà trông lạ vậy? Anh cũng không biết, cứ cảm thấy như là người nôn na khó chịu. Thôi ăn đi, Kẻo đi làm lại thắt đường đấy. Kỳ lạ thay, anh đi ra ngoài mọi thứ rất bình thường. Đi làm qua một ngày, ngồi ở công ty vùi đầu trong đống giấy tờ sổ sách, làm cho Thành quên đi cảm giác kia. Nó như thường ngày thì thế, nhưng làm cũng phải có biểu hiện một chút. Chiều hôm đó làm xong, Thanh dẫn vợ đi ăn uống bên ngoài, đổi không khí một chút. Đầu tháng cho nên mọi thứ tới cũng nhanh, đi khuây khỏa như này sẽ nâng cao được hiệu suất hơn, cho nó bớt nhàm chán. Trở về nhà khi trời đã tối, các nhà xung quanh cũng đã ăn uống xong và thắp đèn. Thanh thổ lúc vợ đi tắm, Thanh ngồi lại nói chuyện với mấy người ở bên ngoài, vừa hóng gió vừa uống nước. Cúc xong xuôi thì cũng là thúc Thanh đi vào để tắm rửa. Thế nhưng không biết làm sao, anh lại thấy có những dấu chân lạ ở trong phòng tắm. Cúc thản nhiên như chẳng có chuyện gì làm cho Thanh thấy lo. Tắm rửa xong, lúc này Thanh ngồi vào bàn làm việc tiếp tục với những cái còn đang dang dở. Thanh cũng phải mãi mới được nghỉ ngơi, nay có vẻ không giống như hôm qua. Đặt lưng xuống giường cái anh ngủ thiếp đi lúc nào. Tiếng chuông báo thức vang lên, Thanh tỉnh dậy nhưng không thấy vợ đâu. Nghĩ chắc là đã xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng, anh mau chóng làm công việc cá nhân rồi đi xuống. Ngoài trời cũng đã rọi xuống những tia nắng. Khi xuống tới cầu thang, anh chàng ngã ngửa vì thấy mặt của vợ mình trắng bệch. Khiến thét của anh kèm cả cái bật ngửa khiến cho Cúc ngơ ngác. Cúc đang trang điểm tính nên gọi chồng, Thanh đã xuống. Vợ mới sáng ra thấy cảnh này cho nên Thanh mới sợ bật ngửa người ra như vậy. Anh ổn không? Em trang điểm thôi mà sao anh gào toáng lên? Trông hết cả hồn. Anh cứ tưởng là cô ma ở nhà mình chứ hóa ra là em. Cúc được một phen phì cười vì sự nhát gan của chồng. Thành cũng có chút gì đó hơi quê nên ăn cho nhanh rồi sau đó đi làm. Trước khi đi ra ngoài, anh cũng cẩn thận đóng lại cửa từng chút một. Rồi sau đó thì ngó nghiêng mọi ngóc ngách rồi đi làm. Lại thêm một ngày nữa cũng sắp tới. Cứ chỉ nghĩ là đi làm cả tuần mệt mỏi, sang đến chủ nhật được nghỉ ngơi, là tâm lý của Thanh lại lên cao, làm việc hăng say hơn nữa. Xong đâu đó 4 giờ chiều cũng đến giờ tan tầm, hai vợ chồng đèo nhau lượn quanh phố. Vài nơi chưa tới, chụp cùng nhau những bức ảnh thân mật của đôi vợ chồng trẻ. Mai nghỉ đằng nào cũng vậy, mình về quê thăm bố mẹ đi anh. Thế thì về luôn đi. Đằng nào cũng tiện luôn, không mai anh lại ngủ quá giấc về chẳng được bao lâu. Đồng hồ mới có 6 giờ tối, nhưng ánh đèn đã được bật dù trời chưa tối hẳn. Hai vợ chồng về nhà lấy đồ rồi về quê. Cũng chỉ độ gần 45 phút có mặt tại nhà. Bầu không khí ở quê thoáng mát và dịu đi. Thành đi ra ngoài đồng hít hà hương thơm, sau đó đi vào nhà nghỉ ngơi. Vụ mùa thì cũng đã xong, giờ chỉ có thể giúp bố mẹ làm lụng những thứ lặt vặt trong vườn, sau đó hai vợ chồng lại về nhà ngoài. Sau khi ăn uống xong, vợ chồng của Cúc cũng mau chóng lên xe lai nhau về. Thành vừa đi đường cũng ghé tạm vào một chỗ nào đó để nôn. Về được đến nhà thì chẳng biết nữa, đầu óc cứ quay cuồng rồi tối sầm lại. Cho đến khi vợ đánh thức dậy đi làm, Thành mới uể oải đứng lên. Người vẫn còn nôn nao, bước đi không có được thật. Không phải đã vùi đầu vào rồi uống bao nhiêu mà chẳng hết, Cúc cũng chỉ biết pha nước chanh cho chồng để giải rượu. Ngồi trong bàn ăn, Cúc bắt đầu nói: "Em bảo nhé, nhưng mà cái này không biết anh có tin không?" "Sao vậy? Có gì em nói anh nghe mà, người vẫn còn hơi đờ đẫn một chút thôi, chút nữa là ổn." "Nhà mình hôm qua hình như có ai vào đấy, đồ đạc cốc chén bị xộc xệch cả, em kiểm tra thì cũng không mất gì cả." Thanh nghe vậy thì trầm ngâm đáp: "Cái này không thể. Nhà mình kín như vậy, hôm đó về nhà lấy đồ, cả em và anh đều là người khóa cửa, thì làm sao mà có người nào vào được? Hay là lúc hôm qua anh xỉn quá làm sộc sạch cả đi mà em không biết?" "Không, đó là lúc về rồi. Còn anh thì ngủ rồi mà, em biết chứ, nên là em mới bảo là thấy lạ thôi. Nhà mình cũng kín vậy, em cũng dọn dẹp hết lại rồi đấy, chỉ mất thời gian một chút thôi." Ăn xong bữa, Thành đứng lên rồi bảo vợ: "Tí nữa đi làm anh cũng khóa hết vào. Nếu như mà vẫn còn tái diễn vậy, chắc anh phải báo công an thôi. Nhưng mà nếu như thế thì cũng phải tìm ra chứ. Giờ cứ lên kiểm tra lại một lượt nữa đi." Hai vợ chồng chia nhau ra làm xong xuôi. Đầu tuần quay trở lại với sự mệt mỏi. Nhưng trong lòng của cả Thanh và Cúc đều lo lắng. Liệu rằng là tối nay trở về xem mọi thứ có xảy ra như vậy nữa hay không. Mọi thứ khiến cho hai vợ chồng lo lắng, cho nên ăn uống chẳng ngon. Chờ cho đến khi mà có tiếng chuông tan ca, Thanh và Cúc mau chóng xuống nhà lấy xe, mở cánh cửa đứng hít ra một hơi. Tất cả như kiểu đã được đoán trước vậy, cho nên kẻ lạ mặt không có xuất hiện và làm mấy trò kia nữa. Thanh ngồi xuống nhìn vợ rồi nói: chắc là ổn thôi, để anh bảo mà. Đừng lo, giờ anh đi chợ mua đồ về em nấu nha, tắm rửa trước đi. Nói xong anh phóng xe đi, tiện đường mua thêm đồ uống vì tối nay nóng quá cần phải giải nhiệt. Này tiết trời cũng có vẻ dịu đi một chút, cho nên là hai vợ chồng cũng chỉ sử dụng chiếc quạt nhỏ phe phẩy, với cái âm thanh vò vè ngay sát bên tai. Tiếng ấy của Thanh vang lên khắp căn phòng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi, mọi thứ đang đi đúng theo quỹ đạo của nó. Khi đêm xuống, những màn sương mờ cũng phủ trắng lên đèn đường, thì cũng là lúc Thanh cảm thấy dường như mình nằm lạnh đến mức khó tả. Dù không khí bên trong nhà không phải là quá thoải mái, mà chỉ có một cái quạt như vậy thì chẳng khác gì một chiếc điều hòa đang sộc cả vào người. Răng của anh run lên cầm cập. Đột nhiên Thanh tỉnh giấc sau khi đấu tranh xem mình có nên dậy hay không. Ngó nhìn xung quanh, Cúc vẫn nằm bên cạnh. Thanh cau mày rồi đắp chăn sang cho vợ, nghĩ rằng vợ cũng lạnh như anh. Nào ngờ vợ của anh liền mau chóng đẩy chiếc khăn ra. Thanh cảm thấy khó hiểu, thấy bản thân bị cảm cho nên anh liền mau chóng chạy xuống nhà để lấy thuốc. Những bước chân vang lên phá vỡ sự yên lặng. Thế mà chỉ có chạy được mấy bước thì anh dừng lại, bởi nghe đằng sau như có người đang chạy theo mình. Ngó lại thì lại không thấy ai. Thanh đi từng bước chậm rãi, cố gắng phát ra những tiếng động nhỏ nhất, thì quả đúng như vậy. Thanh toát cả mồ hôi rồi tự nhủ trong đầu: chẳng nhẽ là có ai đang đằng sau mình thật. Đi được một vài bước nữa quay hẳn người lại, thì trước mắt của Thanh chỉ có một cánh cửa chứ chẳng có điều gì khác. Thanh ngập ngừng uống thuốc xong đi lên, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng thăm dò lại một lần nữa. Ngồi được một lúc thì tình trạng kia lại xuất hiện, nhưng giờ mệt quá rồi chẳng thể nào trụ được nữa, cho nên anh cũng ngủ cho đến sáng. Nắng lên chiếu vào, Thanh cảm thấy dễ chịu được phần nào. Anh đứng lên đi ra bên ngoài hít thở nói chuyện với vợ: sao đêm qua lạnh vậy anh đắp chăn cho em mà còn đẩy ra? Anh nói sao thế? Nóng như vậy anh trùm chăn lên người của em lại tưởng là anh ốm. Thanh nghe xong cũng không tin, nhưng vừa sáng ra đã tranh luận thì mệt mỏi. Hai vợ chồng ngồi ăn cho xong sau đó đi làm. Cả một ngày trời mệt mỏi, cho đến khi tan ca cũng là lúc anh trút hết được những mệt nhọc. Muốn về nhà ngủ một giấc nhưng lại thấy được một đối tác quan trọng cần anh đi. Nén lại sự mệt mỏi để cố tỏ ra một nụ cười thật tươi gặp khách. Sau khi xong việc, anh tức tốc trở về nhà. Cúc đang mau mải nấu ăn, nhưng sau khi xong gọi chồng mãi không thấy dậy, cho nên cứ để cho Thanh ngủ thêm. Thanh tỉnh giấc thì đã là 3 giờ sáng. Ngủ một giấc đã như vậy, bụng lúc này đang réo lên vì đói. Giờ chỗ này chỉ còn mình anh, chứ Cúc đã đi ngủ rồi. Hầm nóng lại đồ ăn lót bụng cho ấm bụng. Hầm nóng đồ rồi lót vào bụng, sau đó nằm bấm điện thoại, tắt hết đèn đi cho đỡ tốn điện. Thanh thấy như có ai đó đang đứng gần mình, chính xác hơn là đang theo dõi vậy. Anh ngó lại nhưng chẳng thấy ai. Nhưng nghe đâu đó ở xung quanh phòng khách này có tiếng thở phì phò, nghe như là tiếng của một người già đang thể hiện sự mệt mỏi. Chân tay của Thanh lúc này không thể bình tĩnh được nữa, anh liền mò tay vào chỗ ổ điện, nhưng kỳ lạ là ánh điện cứ chập chờn sau đó thì tắt ngấm. Ai đang ở trong nhà tôi vậy? Mau trả lời đi, không là tôi báo dân phòng đấy. Thanh bắt đầu hồ dọa về chỗ phát ra âm thanh kia. Nhưng rồi nó tắt ngấm từ lúc nào không hay. Đèn điện lại sáng lên. Thanh chỉ thấy chỗ đó có những dấu dép hẳn lên mà thôi. Thanh khẳng định chắc nịch là kẻ đó đang ngồi ngay đây. Nhưng kỳ lạ một điều là sao hắn ta có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Cứ ngồi kể chờ thời gian trôi đi, khói thuốc và cốc nước bầu bạn, cho đến khi Cúc xuống người thấy một mùi khó chịu hòn đền sặc sủa. Sao lại hút thuốc trong nhà? Em bảo rồi, thế này sống sao được chứ em nói chẳng nghe gì cả. Đừng đi nhanh nhé, xuống đây. Có chuyện này. Nhìn cái vết dép kia chưa? Cúc nhìn vào vết dép rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Anh bảo em nhìn có thấy gì khác đâu. Hôm qua anh bắt gặp có người trong nhà mình, nhưng anh chưa kịp bật điện thì nó đã biến mất rồi. Nên anh nói chuyện với em cần đề phòng. Nhưng gốc lúc này vội ngắt lời. Anh nhấc chân em xem nào. Để làm gì vậy? Em không nghe anh nói gì sao? Thì anh cứ làm theo những gì em bảo đi. Sao lại nhăn nhó với vợ thế? Nhấc chân lên. Không có cách nào khác, Thanh đành nhấc chân lên cho vợ xem. Thì đúng là cái dép anh đang đi bị bẩn thật. Thanh mau chóng nhặt lại chiếc chỗ đó thì cũng vừa khinh khít. Cứng họng trước điều này, Thanh liền lắc đầu. Không thể nào như vậy. Rõ ràng đêm qua anh nhìn thấy bóng người mà. Chỉ là không thấy rõ mặt mà thôi. Em nghĩ hôm nay anh nên nghỉ việc chứ không ổn đâu. Nghe em đi, anh đang mệt đấy, nên nhìn nhầm thôi. Này em đến xin nghỉ cho anh nhé. Thanh nghe vợ nói vậy thì im lặng gật đầu. Thôi được, nay anh nghỉ vậy. Dù sao thì nay mấy tâm trạng anh cũng không có được ổn cho lắm. Nay ở nhà cũng được. Tí anh gọi điện xin phép, em thay đồ rồi đi đi không có muộn đấy. Cúc cũng mau chóng chuẩn bị công tác của mình. Trông thấy vợ đi thì Thanh lại cảm thấy chán quá, cho nên mau chóng gọi điện cho Đăng để kiếm một chút gì uống. Hai anh em gặp nhau rồi nhậu một trận, có thêm tí men vào giấc ngủ càng sâu hơn. Đó cũng chỉ là do Thanh nghĩ như vậy mà thôi. Thế mà cũng chỉ có được 3 tiếng thì lại tỉnh dậy. Dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, anh cũng lục hết mọi ngóc ngách cho thật kỹ, đảm bảo mọi thứ trong nhà đều không có điều gì bất thường. Cúc cũng đi về mang thêm một chút đồ bồi bổ cho chồng. Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi cùng sắp đồ, ăn uống cách vui vẻ. Từ hôm đó đi ngủ, Thanh cũng dần lấy được cảm giác thoải mái hơn. Giấc ngủ cũng tới khá nhanh. Nhưng chỉ sau một lúc đặt lưng xuống là Thanh đã ngủ được. Nghỉ ngơi cả ngày như vậy đúng thật là có hiệu quả. Nhưng chỉ tới đêm thì mọi chuyện lại ập tới. Nhưng lần này là đến trong giấc mơ. Anh nằm ngủ như một thói quen ôm vợ. Thì phát hiện ra điều lạ là thân xác của Cúc tỏ ra to hơn, chân tay rắn chắc. Quái lạ, sao nay vợ của mình lạ thế? Rồi bàn tay lạnh buốt kia nắm tay của Thanh, một bàn tay xù xì chai sạn, khiến bàn tay của Thanh rát lên. Anh ngồi dậy rồi ngó sang hỏi, sao nay em lạ thế? Nhưng khi đã nhìn kỹ lại thấy một người đàn ông nằm bên cạnh, hoảng sợ với một sự bất ngờ xuất hiện như vậy, khiến Thanh không bình tĩnh được. Anh chàng thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc kia, nhưng không tài nào có thể thoát được. Vùng vàng hết sức thì đột nhiên cũng thả ra, làm cho anh mất kiểm soát rơi xuống khỏi giường. Một tiếng va đập mạnh vang lên, Cúc tỉnh dậy thấy Thanh nằm sóng xoài trên đất. Anh có sao không? Để em xem nào. Thanh lúc này mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ bản thân anh đang nằm mơ. Cúc hiện tại vẫn còn đang nằm bên cạnh thì làm gì có gã đàn ông dị hợm nào. Mau chóng leo lên giường ôm vợ, Cúc xoa xoa chỗ đau cho chồng mà cũng không có hỏi rằng Thanh gặp vấn đề gì. Chẳng mấy chốc anh cũng đã có thể xua tan được nỗi khiếp sợ mà ngủ thiếp đi. Cô cũng mệt mỏi ôm lấy chồng. Sáng hôm sau cô có gặng hỏi chuyện gì làm cho Thanh sợ hãi như vậy. Nhưng anh có vẻ mệt mỏi, tới ăn cơm mà cầm đũa cũng chán nản, cho nên vợ cũng không hỏi gì thêm. Càng lúc Thanh lại càng tự đặt ra một câu hỏi. Rốt cuộc thì nhà mình đang xảy ra chuyện gì? Sao mọi thứ lại đang hỗn độn lên như vậy? Tại sao mình lại nằm mơ thấy người đàn ông quái dị kia? Chẳng nhẽ là nhà mình có ma? Đàm chiều tin nỗi làm đổ cả cốc nước nóng khiến cho Thanh nhảy cẫng lên, mồm vẫn không ngừng suýt xoa. Anh ổn không đây? Hôm qua em thấy anh bình thường, mà sau này anh cứ suy nghĩ thẫn thờ rồi như người mất hồn vậy. Thanh chẳng biết nói sao kiếm cớ cho qua, rồi đi ra bên ngoài lấy xe đợi vợ. Hai vợ chồng lên xe đến công ty để làm việc. Người của Thanh ngồi mà nhìn vào cái màn hình một cách khó chịu, nóng đựng và ngứa mắt thấy khó tả, nhưng chẳng biết làm sao. Ăn trưa thì đồng nghiệp rủ, chờ đá bóng nhé, tại địa điểm cũ đó, tranh thủ xong rồi làm chầu bia. Thanh chưa biết làm sao thì cũng gật đầu đồng ý, bởi cô hiểu tình hình hiện tại của chồng đang rất stress. Xong việc, Thanh đi luôn còn để Cúc lái xe về nhà. Này cũng chỉ có một mình cô, nhưng cũng phải chỉn chu đâu ra đó, không thể bỏ bữa. Nấu nướng dọn dẹp xong đâu đó thì mới đi vào phòng ngồi làm việc, sau đó bật một bộ phim lên để xem chờ Thanh về. Thanh được hôm ra ngoài đá bóng cảm thấy dịu người hơn. Nhưng tránh để lặp lại mấy giấc mơ kia, anh uống bia cho thật say sau đó về nhà. Nhưng khi anh mở cổng đi vào bên trong, lại thấy những dấu chân kỳ lạ hẳn lên đến tận cầu thang rồi biến mất. Nghĩ rằng Cúc làm điều gì đó sau lưng, cho nên không lằng nhằng, Thanh mau chóng sộc lên tầng. Cúc chưa kịp xuống thì đã thấy Thanh mở cửa. Anh về rồi hả? Đói không? Em có để cơm đó, xuống em hâm nóng cho. Em dẫn thằng nào vào nhà đúng không? Nhìn dưới nhà kia. Cúc lúc này thấy vậy thì đi xuống. Lần này thì vết chân không phải là của Thanh như hôm qua. Cô cũng ngơ ngác lắc đầu. Thế này là sao? Em ngồi trên phòng xem phim mà. Nhưng hơi men đang ngấm vào người rồi thì nói sao cũng vậy. Hai vợ chồng bắt đầu cãi cọ nhau. Và rồi Thanh đi thẳng ra ngoài phòng khách ngủ. Còn mỗi mình Cúc nằm ở bên trong. Nằm nghĩ người không thể nào làm cho anh ngủ được. Quá bất mãn. Nhưng đang đi trong phòng tối thì bất ngờ có bàn tay nào đó chắn ngang chân, khiến cho Thành mất trụ rồi lao về phía trước. Một điều cười vang lên trong không gian tối tăm này. Thành nuốt nước bọt, lần này anh đã rất tỉnh táo, đứng yên không hề nhúc nhích để nghe kỹ hơn. Lấy đà rồi lao thẳng lên bật điện sáng chói. Cười lên, Thành bắt đầu tự nhủ với bản thân. Giờ chỉ có thánh thần xuất hiện kéo mày đi thì mày bị biến mất được thôi. Còn tao thì đừng hòng, mày chết thật với tao rồi. Từ từ cúi ngồi xuống tính xem dưới ngày cái ghế dài này là ai đang chui vào trong. Thanh lại ngẩn người ra, bởi chẳng có ai cả. Anh vò đầu bứt tai, không thể nhầm lẫn được. Đi lên trên phòng thì Cúc đã ngủ say, anh cũng không muốn đánh thức vợ dậy. Sáng hôm sau Cúc vẫn giận nên hai người chưa nói gì với nhau. Chỉ đi làm như vậy, đồng nghiệp thấy bình thường cả hai vẫn hay trêu đùa nói chuyện. Bây giờ thành ra như vậy thì xì xào. Thôi, cố mà dỗ vợ đi. Mày có phải trẻ con đâu mà mỗi cái chuyện nhỏ nhặt nó lại đi đôi co. Trước mày đâu có như vậy. Thành nghe xong thì gật đầu tính làm hòa với vợ, nhưng lại nhận được thông báo phải đi gặp đối tác. Không đồn đầy cho ai, sếp cũng thông báo sẽ có thưởng lớn, cho nên không đi không được. Trẻ miệng ngồi dưới quán nước ngắm cảnh thành phố lúc tầm chiều như vậy. Đám học sinh áo trắng cùng với những xe đạp điện đủ màu đang chuyện trò rung rả trên đường. Thành chỉ biết lắc đầu. Thường thì mọi khi cãi nhau, Thành vẫn luôn là người nhẫn nhịn. Nhưng lần này thì khác, vì anh thấy bản thân của mình đang cố chấp với những gì mình đang nghĩ, cho nên không chịu nghe lời giải thích từ Cúc. Đang xem xét chốc về sao phải nói gì với vợ thì sếp bấm còi. Vội vàng đứng dậy thanh toán cốc nước rồi chạy ra đi cùng. Hai người bàn luận sôi nổi với nhau. Cũng may là mọi thứ chuẩn bị tốt cho nên phía bên đối tác khá hài lòng. Bữa cơm dùng cũng rất vui vẻ. Thế xếp say cho nên là Thanh cũng đành bắt taxi về cho tiện, kẻo không may thì làm sao. Tính mua thêm đồ về ăn đêm cho vợ mà Cúc đã ngủ. Lặng lẽ thay đồ các thứ rồi nằm bên cạnh ngủ cho đến sáng. Ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra như vậy, Thanh biết là vợ giận lắm cho nên cũng chỉ làm mọi cái trong im lặng. Nấu nướng rửa bát dọn dẹp, nhưng cho đến bữa tối, cũng muốn về quê vào ngày kia. Cũng là ngày nghỉ thôi nhưng mà Thanh lại có hẹn với mấy tay đồng nghiệp sang bên đó uống rượu, cho nên cũng chỉ gật gù rồi nói. Vậy em đi cẩn thận nha, cầm xe đi, anh để chúng nó đón cũng được. Cho đến ngày hôm sau khi Cúc lấy xe đi ra bên ngoài, Thanh cũng được bạn đón đi. Khóa cửa lại cẩn thận. Mấy thằng tập trung lại uống rượu với nhau, rồi lại nói chuyện phiếm với nhau. Ăn uống xong mấy thằng còn tụ tập cà phê cà pháo, sau đó lượn lờ quanh thành phố. Ngắm thành phố sáng trưng trong ánh đèn, người đi lại rồi cả hương thơm từ những quán ăn ven đường. Cũng có chút men vào người cho nên không có đi nhiều. Ngồi gọn vào một góc, sau đó hẹn ngày này tới ngày kia đi ăn uống tiếp. Trở về nhà Thanh cũng chưa có vào vội mà đi quanh khu phố của mình hít hà sự bình yên một chút. Chưa kịp mở cửa thì bất ngờ có người hàng xóm bên cạnh đã lên tiếng. Sao chú đi ra bên ngoài lại cứ để ông cụ ở bên trong nhà thế? Khó chịu bí bích lắm. Tôi cứ thấy ông cụ đi lại trong nhà đó, trông cụ đi loanh quanh đi chơi. Ngày đến đây thì Thanh cảm thấy lạ. Ngoái lại thì cũng chẳng thấy có ai, thì cũng chỉ đang nói chuyện với mình thôi. Vì là rõ ràng trong nhà có người, nhưng mà lại là người già. Bố mẹ của cả anh và Cúc chưa có lên đây. Nhưng thôi thì cũng phải vâng dạ rồi đã mở cửa chạy vào bên trong xem có ai không đã. Phải nói rằng căn nhà như là bị biến dạng như vậy, mọi thứ lộn xộn cả lên, văn lên tung tóe. Kiểm tra lại tiền nong đồ đạc thì còn nguyên. Thanh nghiến răng kèn kẹt rồi nói, nhất định mày không thoát được đâu. Nhưng giờ người đang mệt mỏi, mày cũng được xin nghỉ thu dọn cũng không vấn đề gì. Ngủ một chút thôi chứ đôi mắt của anh đã díu lại. Nằm vào một góc thì đột nhiên sự lạnh lẽo hôm trước lại bất chợt ùa về. Tiếng cười khà của một người lớn tuổi, tiếng gầm gừ lại vang lên. Một làn sương trắng bao phủ thân thể của Thanh làm cho anh hoang mang. Anh cứ đi mà không biết chỗ này là chỗ nào. Mò mẫm được một lúc anh lại thấy mình đang đứng ở trước cửa cổng nhà mình. Đắn đo như có điều gì đó đang thúc giục, làm cho anh phải đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy người đàn ông đang quay lưng về phía của mình, Thanh bắt đầu lên tiếng hỏi. Này, ông là ai? Sao lại ngồi trong nhà tôi thế này? Đã được tôi đồng ý đâu. Nhưng mà thứ anh ta nhận được chỉ là sự im lặng. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo như giữa đồng hoang vậy. Thanh run rẩy bước vào bên trong nhà rồi từ từ đẩy cánh cửa ra. Cho đến khi vào phòng của hai vợ chồng, bóng người mà anh đang chờ đợi đã xuất hiện. Tới đó ngồi im bất động khiến cho Thanh không biết phải làm gì. Thoát cả mồ hôi, Thanh cất tiếng. Mày là ai? Sao lại có mặt trong nhà tao? Cút ngay khỏi đây. Đừng để tao dùng biện pháp mạnh. Chính mày mời tao vào nhà, bây giờ mày lại đuổi đi. Mày nghĩ rằng tao sẽ đi vậy sao? Mày nói láo. Tao quên biết mày gì đâu mà tự nhiên mời mày vào được. So với bề ngoài, chắc chắn Thanh là đôi con hơn gã lạ mặt kia, chưa kể về tuổi tác. Tay đó đứng lên, khuôn mặt xanh mét, đầu tóc có phần bù xù, đôi mắt trố ra nhìn về Thanh lắc đầu, chỉ tay vào chiếc giường. Thế không phải cái này là cái gì? Vậy là đã rõ, nguồn gốc là từ chiếc giường này mà ra. Thầy cũng hiểu được nguyên nhân. Anh vội vàng lấy cái chổi tính lao vào ăn thua với gã kia. Nhưng mà đập thế nào thì vừa chạm vào người, hắn ta biến mất một cách bất ngờ. Cho đến ngay cả bản thân của Thanh dù có cố hết cỡ, đồ đạc cũng bị đập tung. Những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn ngủ cũng bị Thanh đập ra vương vãi. Mày có giỏi mày đứng yên đấy, đừng có chạy. Ma với chẳng quỷ ta không sợ đâu. Nhưng bàn tay của anh vừa vung lên đã bị giữ chặt lại. Sự lạnh lẽo bao phủ lấy toàn thân. Chẳng mấy chốc mà đôi mắt của Thanh từ từ đen lại, sau đó thì gục xuống. Cứ như vậy mọi thứ im lặng, không có điều gì khác lạ xảy ra. Sáng hôm sau có gọi điện cho Thanh nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông đổ, không có ai nghe máy. Tâm trạng bất an cho nên cô nhanh chóng lái xe về nhà. Bên dưới mọi thứ vẫn bình thường, thế nhưng trên phòng thì hỗn độn. Mảnh thủy tinh rơi vãi lung tung, Thanh đang gục xuống làm cho Cúc vô cùng lo lắng. Gọi mãi mới tỉnh dậy nhưng khuôn mặt của Thanh như là mất hồn đờ đẫn. Cúc không biết phải làm sao, vì có bảo đi khám thì Thanh lắc đầu, cho nên cô dọn dẹp đống tàn tích này. Nhưng bản thân cô không hề hay biết, người đàn ông trước mặt không phải là Thanh, mà lại chính là vong hồn đang hiện hữu trong chiếc giường mà ngay vợ chồng đang nằm. Vất vả nửa ngày thì mọi thứ đã xong, mọi hờn dỗi cũng được Cúc cho qua, nhưng những hành vi của Thanh thì lại rất lạ. Anh ta chẳng thèm để ý tới bất cứ điều gì, cứ quay đi rồi quay vào bên trong, ăn uống thì uống rất nhiều rượu. Bữa cơm hôm đó anh ta tu như là chẳng biết no là gì. Cô cũng không nói vì nghĩ rằng Thanh uống như vậy để say cho dễ nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trong nhà đều bị Thanh đảo lộn cả lên. Cô đành bảo với chồng đi thẳng ra bên ngoài thì bị quát. Nhà của tao, tao thích làm gì thì làm, không liên quan tới cái loại mày im mồm đi. Sao nói chuyện được như vậy? Không giống anh của ngày thường chút nào. Có chuyện gì nói cho em nghe đi. Thanh lắc đầu đi lên phòng ngủ. Sáng hôm sau trông anh ta uể oải ngáp lên ngáp xuống. Nhưng có vẻ tình hình càng tệ đi khi anh ta chẳng làm gì cả. Chỉ dù thêm người đi ra bên ngoài nhậu nhẹt. Hai vợ chồng vẫn chưa làm hòa nhau, sao mà nó lạ thế? Chưa bao giờ anh thấy nó lạ như vậy đâu. Em cũng không biết nữa. Em thấy anh ấy lạ lắm từ hôm qua đến nay. Này đúng hơn là từ khi đi uống rượu với bọn anh, em thấy lạ lắm. Nghe đến đây mấy thằng nhìn về phía của Thanh thì thấy đúng là như vậy. Từ cách ăn uống rồi ngồi trông rất lạ, như biến thành một con người khác. Em cho nó đi kiểm tra thế nào đi. Hay là cái thằng này nó lại có vấn đề gì trong não? Em có nói nhưng mà anh ấy không có chịu, nên em cũng chưa biết thế nào. Mấy anh giúp em với. Tất nhiên là mấy tay kia đồng ý. Nhưng vì không muốn để cho bạn của mình thành ra như vậy, phải tìm cách nào đó đưa đi viện khám mà thôi. Thế là bày ra trò đi uống rượu, sau đó đưa Thành đi khám. Thành cũng đồng ý đi theo, nhưng bác sĩ bảo cơ thể của anh vẫn bình thường, không có bất cứ một dấu hiệu gì. Và rồi phải bắt đầu bữa tiệc thôi, vì cũng đã lỡ hứa mất rồi. Tất cả xông vào nhau mà uống rượu. Mọi ngày Thanh chỉ uống tới tầm và cũng thua xa đám bạn của mình. Nhưng mà tới nay ai cũng gục hết, đành phải chịu thua. Đột nhiên một tay nghe được câu nói: "Ta muốn uống rượu từ lúc chúng mày chưa được sinh ra, với cái thằng nhãi." Phát ra từ phía bên Thanh, nhưng lúc đó đã say lắm cho nên cũng không để ý. Về đến nhà, Cúc tưởng chồng đã say cho nên ra ngoài đón. Thế nhưng Thành vẫn tỉnh bơ đi lên trong phòng, rồi sau đó lại ngồi hát những bản nhạc xưa. Nhưng nó gây ồn ào ảnh hưởng đến những người xung quanh. Lúc này Cúc khó chịu rồi nói: "Anh bớt đi được không? Rốt cuộc anh bị sao vậy? Sao anh không nói cho em biết mà cứ im lặng như vậy?" "Đó không phải là việc của mày, ngậm mồm lại đừng để tao điên." Cô không chịu được, nhưng mà chưa kịp mở lời đã bị ăn vài cú đạp khiến cho cô gào lên. Thanh vừa đánh vừa quát: "Nhà này không tới lượt mày lên tiếng, tốt nhất ngậm mồm lại đừng để tao giết mày." Cúc sau khi vùng vằng đi ra được bên ngoài, mau chóng bắt taxi chạy về quê, trong khi Thanh thì đang xuôi máu lên tìm một con dao để chạy theo. "Cái thứ như chúng mày sẽ chạy được bao lâu?" Mấy người hàng xóm xung quanh cũng đi ra xem rồi chỉ trích bên phía nhà Thanh. Thanh cũng nhìn lại làm cho tất cả phải im re quay mặt đi. Sau đó anh ta đi vào bên trong nhà. Còn bao nhiêu rượu thì cũng rót ra để uống. Phải nói như là vong hồn ở bên trong người của anh đã phải nhịn rượu khá lâu. Ngày hôm sau Thanh tỉnh giấc nhưng cũng không có đi làm mà lại đi quanh quẩn ở một góc chợ nào đó. Quần áo thì trông gọn gàng nhưng đầu óc có chút vấn đề. Cúc cũng chưa có đi mà nhanh chóng trở về nhà của mẹ Thanh. Biết tin con dâu bị như vậy, hai ông bà vô cùng phẫn nộ. Nhưng giờ chưa lên đường vì đang mải chút việc. Cúc cũng nhận được hàng chục cuộc gọi từ đồng nghiệp báo rằng Thanh không có đi làm. Vấn đề của anh hiện tại đang là cuộc trò chuyện bàn tán sôi nổi của cả công ty. Giờ còn biết bao nhiêu dự án, bao nhiêu cái Thanh đang làm. Sếp cũng gọi điện cho Cúc nói chuyện, nhưng cô chỉ biết vâng dạ mà thôi. Từ hôm đó cô nói chuyện này cho bố mẹ của Thanh nghe, mẹ của Thanh thấy lạ thì liền bảo: "Thằng này từ trước đến giờ nó đâu có như vậy chứ, còn cho nó đi khám chưa xem mọi chuyện thế nào. Bây giờ thế này ai cũng rất vội, nên có khi là con phải lên trước, nhớ phải cẩn thận không nó lại làm càn đấy." "Con cũng sợ lắm nhưng mà việc còn lâu dài, con cũng chưa rõ thế nào, kiểu gì thì con cũng phải lên sớm, tí nữa con đi, bố mẹ tranh thủ giúp con với." Tất nhiên lời nói của cô đều nhận được sự đồng ý từ bố mẹ chồng. Cúc lên nhà nhưng hàng xóm bắt đầu bu lại để hỏi chuyện. Biết rằng ai cũng tò mò nhưng hiện giờ cô không có nghĩ được nhiều để trả lời. Nghe hàng xóm bên cạnh nói: "Nó bị làm sao mà đập phá đồ đạc chẳng còn gì nữa. Chứ tôi sợ nên cô không dám sang can. Chỉ thấy nó đi rồi thôi. Cửa nhà tan hoang thế này cho nên mọi người tranh thủ ghé qua một chút." Cúc cảm ơn mọi người, sau đó vào nhà. Một mớ hỗn độn hiện ra trước mắt của cô. Cô cũng chẳng biết nên làm gì nữa, nhưng phải lên xem đồ đạc còn tiền nong. Cũng vẫn yên ổn, không vấn đề gì cả, cho nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Số tiền trong ví hết sạch chẳng còn được đồng nào. Cô bắt đầu soạn lại văn bản trong máy tính cho Thanh. Phải mất một thời gian khá lâu mọi thứ mới có thể ổn định lại. Sau đó cái nhìn về bên cửa sổ, cô cũng không có tin là chồng mình sao lại thay đổi một cách chóng vánh như vậy. Dù cho chồng có đánh đập, nhưng giận dỗi lúc này cũng chỉ là vô cớ mà thôi. Cô cũng sốt ruột đến nỗi cả đêm chỉ giúp cờ góc sau khi dọn dẹp xong. Chờ cho đến khi trời sáng, cô mang hợp đồng với bản thảo của Thanh đến đột. May sao sau khi trình bày rõ ràng, sếp cũng đồng ý. Vì anh chàng bây giờ là một thành viên không thể thiếu được của công ty. Cúc làm việc trong mệt mỏi, mấy đồng nghiệp sang đến nói chuyện với Cúc. "Sao rồi em, có thông tin gì nó chưa? Bọn anh cũng hỏi khắp nơi nhưng mà nó không có qua nhà ai cả." "Em cũng vậy, bây giờ em không biết anh ấy sao nữa. Nếu hai ngày tới mà không có tìm được, có lẽ em phải báo công an thôi, chứ không có ổn. Anh ấy như vậy em đã lo lắm, bây giờ biệt tích không có một dấu vết, rồi nhớ xảy ra chuyện gì em biết sống sao." Người đồng nghiệp nữ thấy vậy thì mau chóng chạy tới an ủi Cúc. Mấy tay kia nhìn nhau rồi ra dấu rời đi, cố gắng tìm kiếm chứ biết làm sao bây giờ. Đôi vợ chồng yêu nhau lắm, cả công ty đều biết, ai cũng ngưỡng mộ. Ngày cưới thì còn có muôn vàn lời chúc, thế mà chẳng được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy. Còn về phần của Thanh, lúc này mặt mũi đã lấm lem, quần áo bẩn tươi rách dưới do đã bị những tấm gai đâm vào người. Thế nhưng anh cũng chẳng lấy đó làm lạ. Kể những gương mặt nhìn về phía của mình, anh đột nhiên biến thành một kẻ dị hợm. Mấy ngày nay đi ăn vạ để có tiền uống rượu. Ai tốt bụng thì cho ăn cho uống, còn không cứ ở yên cái góc chợ đó. Có lần anh chàng đói quá thì đám thanh niên đang ăn bánh lao lại rảnh. Thì cây bánh rơi xuống đất, nhưng chẳng thể nào cản được cái bụng đói của Thanh. Mưa gió kéo tới ngày chồng tối hôm ấy, Thúc ở bên trong phòng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô nhìn về chiếc giường mà hai vợ chồng đã ngủ, cảm thấy có điều gì lạ. Cô thấy sợ, cô mau chóng lui ra bên ngoài rồi đi xuống dưới. Nhận thấy cuộc điện thoại của bố mẹ lúc này, Cúc mới bớt sợ. Hai người ngày mai sẽ có mặt rồi đi tìm Thanh cùng cô. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là có thêm người cũng ổn hơn. Nhưng hôm nay lại là một đêm dài. Những gì mà Thanh trải qua bây giờ Cúc đang được nếm trải từng chút. Những tiếng động rồi cả tiếng khóc gào rú vang lên. Cúc run người lên bần bật. Cô không biết bản thân đã phải làm gì nữa. Chỉ biết đưa tay lên bịt chặt tay lại. Cúc mong sao cho trời mau sáng, chứ cứ như thế này liệu cũng có trụ được không? Cho đến khi mưa ngớt, đài phát thanh vang lên, Cúc thở phào nhẹ nhõm. Đi ra ngoài như là vừa giải thoát khỏi địa ngục, cô thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình lấm lét. Đón bố mẹ lên trên đây, nhà cửa vẫn vậy. Cúc chẳng khác gì người ngoài, mắt cô vẫn nhìn lên phía trên tầng. Mẹ của Thanh thấy vậy thì hỏi, có chuyện gì vậy Cúc? Trông sắc mặt của con không được ổn lắm. Nhà có chuyện gì sao nói cho mẹ nghe. Thế bố mẹ vừa lên trên nãy còn đang mệt, cho nên Cúc không muốn làm rối tung lên mọi việc. Không có gì đâu mẹ, bố mẹ thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Cô mau chóng đi vào trong bếp nấu nướng để mời bố mẹ. Trong bữa cơm đó, vấn đề của Thanh liên tục được nhắc tới. Thế nhưng giờ tìm anh ta đang là một bí ẩn. Mọi địa điểm, mọi chỗ cũng đã được tìm kiếm hết, thế nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bản thân của Cúc nghĩ rằng Thanh không có đi đâu xa được, vì mọi giấy tờ vẫn còn ở nhà, tiền nong cũng không có đem theo nhiều. Thì bây giờ con tính sao? Bạn bè con với anh ấy tìm cả rồi, nhưng mà không có dấu hiệu gì cả. Con cũng cố lắm, chắc có lẽ phải báo công an thôi. Dù gì thì nếu như họ có giúp thì khả năng mình tìm được anh ấy cũng sớm hơn. Hai người thích con dâu của mình nói có lý cho nên đồng ý. Và rồi lúc này Cúc nói ra chuyện mà đêm qua mình gặp phải cho bố mẹ nghe. Bố mẹ chồng nghe xong chuyện như vậy thì buông đũa, chăm chú từng chút một mà không bỏ sót chi tiết nào. Sao lại có chuyện đó? Rõ ràng mua nhà xong làm lễ cúng bái, mẹ với mẹ con cũng đã làm mọi thứ, thầy bà cũng đã chấn yểm nhà rồi cơ mà. Cả bà còn mắt trố lên nhìn nhau về câu chuyện tưởng như không có thật này. Chỉ đó Cúc đi ra bên ngoài tìm kiếm chồng, còn hai ông bà ở lại xem xét chút đất đai, xem có vấn đề ảnh hưởng gì không. Kiểm tra một lượt chẳng có điều gì bất thường, cho nên hai ông bà nói với nhau, hay là con bé nó lo lắng cho thằng Thanh quá cho nên xảy ra ảo giác. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà đợi tìm được thằng Thanh đã, tôi đang sốt ruột lên đây. Sau một cuộc tìm kiếm vẫn là hai chữ bất thành, Công bắt đầu lên trình báo công an về sự việc mất tích của chồng. Giờ chỉ còn ngồi một chỗ hy vọng là chồng ổn định, không khí gia đình bỗng chốc lắng xuống. Mẹ của Thanh lúc này muốn khuây khỏa một chút nên mau chóng đi ra ngoài nói rằng đi chùa thắp hương. Mọi chuyện cứ tạm khắc lại rồi tính, con người vẫn là quan trọng nhất. Này tụi bay, loạng hôm qua làm xong thế này là ổn rồi, trên này ăn uống gì cho thịnh soạn một bữa nha. Tiếng của Đăng lúc này cất lên phá vỡ sự im lặng. Những tiếng Ngô Nhất Trí vang lên, Đăng đưa tiền cho một người đi chợ vẫn không quên dặn, mua thêm cả bia nhiều vào. Người kia cầm lấy tiền, sau đó gần gù đi ra chợ, tình cờ thay lại đúng chỗ mà Thanh đang ở. Một món đồ bị anh ta lấy mất đi, khiến người làm của Đăng cảm thấy khó chịu vội lao tới. Cái loại điên khùng như mày tốt nhất nên chết đi, sống ở đây phá hoại người khác. Đăng vội mà đột nhiên trở nên bực bội, anh kia đi về trong sự khó chịu. Đăng thấy người làm của mình tâm trạng không tốt nhưng cũng chưa kịp hỏi, bởi tranh thủ làm đồ ăn cho mọi người đã. Trong bữa đó tại xưởng gỗ của Đăng, cả đám người quây quần với nhau uống từng cốc bia to và những đĩa mồi ngon. Đăng bám lấy mày của người kia hỏi, này, sáng nãy trông mặt của mày lúc đi chợ còn ổn lắm ấy, mà từ lúc về đến giờ cứ cau có vậy. Sáng em đi chợ gặp một cái thằng điên nó cướp đồ, nhưng em thấy tên này quen quen lắm, mặt mũi có vẻ hình như đã vào xưởng của mình rồi. Khi tay mua tấm giường mà hôm trước có tay khách đến kỳ kèo ấy, cái gỗ tốt ấy, à, hình như là thế, nếu em đoán không sai. Tên kia vội vàng nói sau khi đã tu tròn một hơi bia sạch bách. Nghe đến đây đang nghĩ tới ngay Thanh, nhưng anh vội vàng cười nói, mày tới nhà nó rồi mà, nhà cao cửa rộng vợ đẹp thế thì sao điên được, tí tao gọi nó xem. Nói xong thì Đăng rút điện thoại ra gọi. Cũng vừa lúc ngoài trời đổ cơn mưa lớn, nhưng đều không có tiếng chuông báo lại. Điều này khiến cho Đăng nhìn lại người làm của mình, không biết rằng có nên tin tưởng vào những gì người này nói hay không. Ăn uống xong mà trưa hôm đó Đăng cảm thấy khó ngủ, cho dù thời tiết đã dịu mát đi nhiều. Anh nhấc máy lên gọi số của Thanh xem có nhận được tin tức gì không, thế nhưng không có lời hồi đáp nào cả. Người của anh nóng như lửa đốt, anh chàng bật dậy rồi cầm ô lái xe đi ra bên ngoài chợ xem xét. Cưng dù sao để cho tâm trạng ổn thỏa hơn một chút, chiếc xe đi ra đến chợ, tầm này mọi thứ sạch bách không lấy một bóng người. Đang mau chóng lái xe lượn hít một vòng, đôi mắt vẫn tập trung mọi ngóc ngách, nhưng một hồi thì cũng chẳng thấy đâu. Dừng xe lại ở một đống đồ cũ, sau đó chấn trông cầu nhàu, không biết là đi đâu rồi đây, sao lại không thấy, chẳng nghe cái thằng kia nó lừa mình. Tiếng gần chân trống để đi về thì có âm thanh phát ra từ đống góc kia, một tiếng ngáp dài kèm theo đó là một cái đầu nhô lên khiến cho Đăng giật mình, bởi nhận ra người trước mặt hiện tại chính là Thanh. Tuy có chút bần tươi và đầu óc lấm lem, nhưng sao không thể nhận ra được chứ. Thanh, sao mày lại ở đây? Sao lại đến nông nỗi này? Lên xe đi anh trở về. Nhưng Thành không chịu nghe mà cứ quay đầu đi, khiến cho Đăng khá là khó chịu. Anh vội vàng chạy lại xốc người anh em của mình lên xe. Thanh được Đăng trở về nhà. Trên đường đi tuy có nhiều ánh mắt dị nghị, nhưng Đăng không thấy lầm quan tâm cho lắm. Về đến nhà gõ chuông, ba người bên trong sững người khi thấy Thanh như vậy. Đăng nói chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy tuy chưa biết làm gì, nhưng nguyên nhân từ đâu vẫn đang là một ẩn số. Thay quần áo tắm rửa cho Thanh xong, sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Đăng cũng lặng lẽ rời đi. Mẹ của Thanh phải cố gắng lắm mới bước đi được. Nhìn con trai thân tàn ma dại như vậy, bà suýt nữa ngất lịm đi. Cũng chỉ còn biết đi theo chồng rồi dẫn đi vào từng phòng khám. Điều mà mọi người cảm thấy khó hiểu là tại sao một người bình thường mà lại hóa điên chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Sau khi bác sĩ thông báo là do bị ảnh hưởng tâm lý thành ra như vậy, không còn cách nào khác, đành phải để Thanh ở bệnh viện cùng với những người cùng cảnh ngộ, chứ biết làm sao bây giờ. Ba người trở về nhà, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Trước ngày còn lại của gia đình dường như đi vào ngõ cụt, nhưng cũng may sao người còn sống cũng là điều may mắn. Thế nhưng bây giờ lại trở nên không bình thường như vậy. Đêm đó nằm mà Cúc khóc đến sưng cả mắt. Hai vợ chồng vẫn còn mặn nồng mà bây giờ phải chia xa. Cô không biết là mình có thể chờ đợi được nữa không, vì nghe bác sĩ nói tất cả mọi thứ đều phải nhờ vào sự cố gắng của Thanh và người nhà. Cô nằm thiếp đi ngủ một giấc sau khi cơ thể mệt mỏi. Cứu anh. Tiếng của Thanh vang lên trong đầu của Cúc lúc này không có dấu hiệu dừng lại. Cứ cũng chỉ lờ mờ đâu đó bóng dáng của chồng mình đang bị một gã nào đó kéo đi. Lúc này cô chỉ biết gọi lớn tên của chồng mình. Thế nhưng Thanh và gã kia biến mất, không còn dấu tích nào. Cô bật dậy trong đêm khuya mồ hôi ướt sũng áo, thân thể của cô cảm thấy nhức nhối. Cô đang không biết có phải là giấc mơ kia là điểm báo hay không. Nhưng với Thanh thì cái gì cũng có thể, nhất là trong tình trạng của anh bây giờ, làm cho cô cảm thấy liệu rằng gia đình mình đang có một thế lực nào đó chi phối. Cô cũng chẳng ngủ được, đầu óc của cô chỉ vang lên tiếng kêu cứu của chồng. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi vù vù, làm cho những tán cây va vào nhau tạo nên những âm thanh lạo xạo. Cứ như vậy một đêm trôi qua, cuối cùng cô không còn sức nữa, ăn không được, uống cũng không xong. Nước mắt lúc nào cũng trào ra, rồi suy nghĩ quá làm cho cô kiệt sức, thân thể trông rã rời, không còn năng lượng. Mẹ của Thành lên gọi thích con như vậy thì mau chóng đưa cô vào bệnh viện. Thành bây giờ chưa đâu vào đâu lại tiếp tục suy sụp nữa. Hai ông bà đành phải gọi để nói chuyện với thông gia, hy vọng là được giúp đỡ. Gia đình cô cũng đàng hoàng thích tin vội vàng tới cùng bố mẹ của Thanh chăm nom cả hai. Câu chuyện tuy đã được nói ra nhưng cả hai vẫn vui vẻ. Con nào mà chẳng là con, nó có ra sao đi chăng nữa thì cũng cần phải bình tĩnh để giải quyết. Một hôm cả nhà đã ra viện chạy đến chỗ của Thanh, thì bố của Thanh ngồi hít thở một chút, anh hàng xóm đi sang bắt chuyện. Nhưng ông sau khi nghe xong cảm thấy kỳ lạ, vì ông lên đây đâu mà sao anh ta lại nghĩ rằng mình ở trong nhà. Vậy cho nên ông mới suy nghĩ về những gì Cúc đã nói. Để cho Cúc tỉnh lại, cả năm người ngồi nói chuyện với nhau. Cúc lên tiếng nói trước về những giấc mơ của mình. Lúc này bố của Thành thích chuyện lạ như vậy, càng tăng thêm ủng hộ con dâu của mình. Thế rồi ông lên tiếng: thưa ông bà, thằng Thanh nhà tôi thì Cúc cũng biết rõ, cho nên là tôi nghĩ cứ theo con bé đi. Tôi sẽ mời thầy về xem. Rồi sao chúng nó cũng không biết có động chỗ này chỗ kia hay không, dẫn đến thằng Thanh nó bị cái việc như vậy. Nên là tôi cũng bán tín bán nghi. Thôi thì cứ thử mới biết được. Ngay đến đây cả nhà đều gật đầu. Cúc thì ra viện để trông chồng, cho dù cô rất là mệt mỏi, toàn thân đi một bước cũng như mang theo cả bao nhiêu gánh nặng trên người. Thành cứ nhởn nhơ với mọi thứ, tất cả đều không lọt vào tầm mắt. Ai cho ăn thì ăn, nhưng nhất quyết vẫn phải có rượu, nếu không anh ta sẽ phát tung chỗ này lên mất. Bác sĩ phải tiêm cho anh ta thuốc ngủ thì mới chịu đi. Thông báo qua tình hình cũng chẳng có tiến triển gì. Cô quyết định là trong lúc đợi chờ bố mẹ mời thầy sẽ đưa Thanh về nhà tiện chăm sóc. Bố mẹ ruột của cô cũng sẽ chăm sóc được cho anh. Thế là ngay trong chiều hôm đó, bố mẹ của Thanh mau chóng đi về quê để mời thầy lên. Căn nhà cũng được bố mẹ của Cúc dọn dẹp lại. Đồ đạc đều được cất lại ngăn nắp. Căn phòng giờ sẽ là chỗ để cho Thanh ở bên trong. Còn như nào thì sẽ tính sau. Bác sĩ điều trị cũng phải nhắc nhở cả gia đình phải giữ chú ý an toàn, nếu không Thành có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Anh được đưa về rồi lại đưa vào bên trong căn phòng đóng cửa lại. Đêm đó chỉ có tiếng gào rú đập cửa của Thanh vang lên. Tất nhiên là sẽ gây khó chịu với tất cả mọi người xung quanh, nhưng ai nấy cũng đều hiểu và thông cảm cho gia đình. Bố mẹ của Thanh về quê gấp rút thì sang nhà thầy mà cả hay nhờ vả bấy lâu nay, chuẩn bị mang cả đồ cúng tới. Cũng may là thầy rảnh không có công việc gì gấp rút. Hai người tới nói chuyện thầy cũng lấy làm lạ, nhưng sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thầy bấm quẻ rồi nói: đất đai thì làm sạch rồi, chắc chắn có cái thứ gì đó âm khí vào trong nhà. Và lại cái này thì cũng không tránh được vì xây nhà mà, kiểu gì cũng có tai nạn hoặc là gặp cái chuyện chỉ là nhẹ hay không mà thôi. Thế được rồi, hai người cứ về nghỉ ngơi, tôi sắp xếp đồ sáng mai đi cùng hai người. Hy vọng là mọi chuyện ổn thôi. Dạ vâng, mong thầy giúp cho cháu nó, chứ con chăm sự nhờ thầy. Hai người rời đi, thầy cũng đi vào bên trong rồi lục đục lọ mọ làm vài thứ để chuẩn bị ngày mai lên xem tình hình cho Thanh. Trông vậy nhưng sắc mặt của tất cả mọi người lo lắng cho Thành tới nỗi quên ăn quên ngủ. Mặt của anh ấy cũng trầm tư xuống sắc rất nhiều. Mẹ của Thành đi ra chỗ từ đường khấn vái tổ tiên giúp cho con mau chóng vượt qua đại nạn này để yên bình bên gia đình vợ con. Sáng hôm sau, ông thầy mà bố mẹ của Thanh nhờ vả cũng đi tới sớm cùng với lại một người cháu của mình. Bốn người lên xe rồi đi lên trên nhà của Thanh. Thanh lúc này đã tỉnh dậy và đang phá vách ở trong phòng. Nhưng Cúc và bố mẹ cô dưới nhà chỉ biết nhìn nhau. Họ hiểu những gì đang diễn ra cho nên không muốn làm phiền. Giờ đang chuẩn bị đồ ăn đợi cho bố mẹ của Thanh và thầy lên xem. Khi bốn người có mặt thì mặt của thầy đã nhăn nhó quay sang nhìn tất cả. Sao tôi nhớ là đã làm lễ giải đất rồi, bây giờ lại đào đâu ra âm khí như thế này? Không bình thường chút nào, âm khí nặng quá. Thế vậy có nghĩa là sao hả thầy? Có cách nào giải quyết được không? Mẹ của Thành liền tiếng để hỏi thầy. Thầy liền vuốt bộ râu rồi đáp: át hẳn là có người mang vào. Thôi vào nhà trước đi xem tình hình thằng Thành thế nào đã. Thế rồi tất cả đi vào bên trong nhà. Ông cũng tiện cầm thêm chai rượu cho Thành uống. Thành vừa lấy chai rượu uống lấy uống để, nhưng được có vài giọt thì lăn đồng ra. Do là thầy đã trộn thêm thuốc làm cho anh ta mê man như vậy. Nhìn cái giường một lúc thầy nói: sao lại ngủ trên giường của người khuất thế này, âm khí nặng quá. Ngày đến đây cô cũng xứng người, sau đó kể lại thêm một vài chuyện lạ. Lúc này cô mới nhớ tới từ khi chiếc giường này được đưa về thì mọi chuyện trở nên hỗn độn hơn. Vậy mà chẳng ai để ý tới. Không biết được chỗ của Đăng cho nên thầy tới hỏi chuyện, nhưng cũng chỉ là người buôn bán thì gỗ tốt nhập vào chứ không biết xuất xứ ở đâu. Thầy đi về nhà lấy bùa và gương bát quái treo lên cửa nhà, lấy một tấm vải vàng lớn, sau đó cắt chảy máu tay của mình vẽ lên những đường nguệch ngoạc. Cúc và bố mẹ cũng đi mua đồ về cho thầy, lấy cả ống tre rồi cả máu cho mực nữa. Còn về phần của Thanh cứ ly bì như vậy. Nến cũng đã được chất đầy xuống dưới nhà chỗ mà thầy hành lễ. Cháu của thầy đã cầm một sợi dây thừng to để đợi sẵn. Tiếng mõ vang vọng lên bên trong căn nhà cũng là lúc Thanh tỉnh dậy. Người thích mùi rượu là cơ thể lại hưng phấn hơn. Thế là anh cứ tò mò theo ánh nến đi xuống dưới nhà, mồm không ngừng phát ra những âm thanh phì phò. Người phía dưới thì không ai dám thở mạnh, chỉ im lặng chờ đợi cho những bước chân kia đi tới mà thôi. Khi xuống tới nơi, những ánh nến hiện ra khuôn mặt của thầy khiến cho Thành cảm thấy hoảng hốt. Tính quay đầu lại chạy, thế nhưng mà cháu của thầy đã ập tới, dùng sợi dây thừng trói chặt Thành lại. Mồm lúc này gào lên những âm thanh như của một người có tuổi. Thả tao ra, thả tao ra. Sức vùng vẫy của Thanh không phải là dạng vừa, khiến cho anh chàng kia toát cả mồ hôi. Thầy cũng nhờ mọi người lao vào giúp. Phải chật vật một lúc thì với bùa phép của thầy, Thanh chỉ còn biết ngồi yên bất động, chỉ có biết giường đôi mắt lườm mọi người. Cái giường đó bây giờ có trả người cũng không quay về được đâu. Nói sao lại nhập vào người của nó, không nói để ta trị. Bị mơ sao? Nghĩ sao mà ngươi khiến ta nói? Có giỏi thì thử tài cán của nhà ngươi đi. Ngày đến đây thì thầy đứng dậy cầm xoay quật liên tiếp vào người của Thanh. Thanh gào lên đau đớn, Cúc vào mọi người xung quanh cũng chỉ biết quay mặt đi. Thế nhưng vong hồn này không phải dạng vừa, mau chóng quay sang phía gia đình rồi kêu. Kêu con với bố mẹ ơi, ông ta giết con mất. Nhưng không ai dám đi lại để van xin, vì biết rằng người đang nói không phải là Thanh. Máu me chảy xuống sàn nhà, thì cầm một lọ nước lên đổ sạch vào người của Thanh. Lúc này ai nấy cũng chỉ thấy anh ta nằm lan ra đất dãy rủa, thân xác cảm tưởng như có hàng trăm ngàn cánh tay lao vào cấu xé. Nhưng anh nến cũng lùng lình một cách dữ dội, chưa biết là có dừng lại hay không. Mãi cho đến khi Thanh cục hẳn thì thầy ngừng đánh mà hỏi: giờ thì nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, sao lại nhập vào tấm giường đó. Thành cố gắng gượng dậy rồi cười như khóc, sau đó kể về quá khứ của vong hồn đó. Thì rằng hắn là một người thợ mộc, nhưng vợ của hắn ta lại ham mê tiền bạc, bỏ chồng mà rời đi. Không những vậy còn đánh bài bạc nợ nần, để lại cho hắn ta một số tiền khá lớn, khiến ông phải xoay người còng lưng ra mà trả. Thời gian trôi đi, con cái lớn cũng đi sáng hết, chỉ còn một mình hắn ở nhà với nỗi buồn và kiếm rượu giải sầu. Sau đó đột tử mất ngay trên giường. Mãi hơn một tháng sau mới phát hiện ra. Không được cúng bái cẩn thận nên cũng ám vào tấm giường mà hắn đặt tâm huyết làm ra cho hai vợ chồng. Thanh lại hợm với lời vía nữa cho nên bị ám cũng là chuyện thường tình. Nghe xong thầy liền nói: trần thế đã vậy, nhà ngươi có làm như vậy chắc chắn sẽ không có kết cục gì. Bây giờ nghe ta tha cho nó, rồi theo ta học đạo sớm đầu thai chuyển kiếp. Phong hồn của người đó nghe xong suy nghĩ một lúc, muốn ăn một bữa cuối cùng thì cũng chấp thuận, vì thầy biết có thả thì hắn ta cũng chẳng thể nào trốn thoát. Bữa cơm diễn ra chóng vánh, mọi người nhìn thấy hắn ngồi ăn rồi kể lại những bất công trong cuộc đời của mình. Mọi người nghe xong thì cảm thấy thương xót cho số phận của hắn ta, nhưng bây giờ thứ họ cần chính là Thanh trở lại bình thường. Ăn uống xong, cầm lấy cốc nước của thầy uống một hơi cạn sạch, ngồi bệt xuống dưới đất nghe từng câu niệm chú, sau đó gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Anh ấy cũng nhìn rồi quay về phía bên đó gật đầu, dù sao thì cũng đã là trả lại ví cho Thanh. Con nóng giận cũng đâu được gì, lại làm cho vong hồn nghĩ ngợi thêm, nên tất cả đều phải cho qua thì mới nhẹ lòng đi được. Được một lúc thầy dừng lại, có ba hồi chuông lớn, âm thanh nghe chói tai dội lại từ mọi ngóc ngách. Nhưng ánh nến đựng thắp từ lúc nãy giờ đã tắt ngấm đi. Thanh ngất lịm đi sau cơn đau quằn quại, nôn hết mọi thứ bẩn tưởi trong bụng. Thầy bảo mọi người bật đèn lên dọn dẹp, chăm sóc cho anh. Ai nấy cũng đều mệt lạ cả người. Đống đồ cũng đừng gom vào chỗ để nghỉ ngơi. Cúc lúc này hỏi thầy, chồng con như vậy đã ổn chưa à? Chưa, nó bị nhiễm nặng rồi cho nên ta còn phải đảm cho nó cái lễ để rước vía về. Mai mang cái giường đó đốt đi mua cây khác, chứ không hai vợ chồng bây ngủ ở đó sẽ mệt người và không biết lý do gì đâu. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Thầy đứng dậy uống cốc nước, sau đó bảo mọi người đi nghỉ. Sáng hôm sau ai nấy cũng thức dậy, làm theo lời của thầy mang đốt tấm giường đi, kết thúc mọi chuyện. Thanh thì được thầy cúng bái lễ lộc rồi trao vía. Mọi người xung quanh biết tin kéo nhau sang giúp đỡ. Sau vài ngày cuối cùng mọi thứ đều ổn định lại. Thanh từ từ tỉnh dậy, nhưng thay vào đó cơ thể mệt mỏi. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình trong những ngày qua. Thầy dán thêm một lá bùa vào chính giữa căn nhà để chấn yểm lại, sau đó ra về. Thanh cũng được chăm sóc tận tình cho đến khi mọi thứ đều ổn định. Anh mới được nghe lại toàn bộ câu chuyện tại sao mình như vậy. Nhưng giờ mưa dông cũng đã qua, ánh nắng đã chiếu xuống, tất cả mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Cuộc sống của đôi vợ chồng hạnh phúc trở lại như xưa, mọi diễn biến theo chiều hướng tốt. Cuối năm là cả hai vợ chồng nhận được tin vui đón thêm thành viên. Còn mang ký ức về chiếc giường của người đã khuất tuy đã qua lâu, nhưng nó vẫn còn hằn sâu vào tâm trí của những người đã chứng kiến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.